rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, cai. Này con mắt cũng không hưng mạo đào tâm a. Hai, lại nhìn về phía này lúc hắn phong mang lộ ra ánh mắt cùng kia mạnh mẽ hữu lực bộ pháp. Hắn lúc này, kia có nửa phần bị thương bộ dáng. Xung quanh người chơi tại cao thanh gào to hạ. Hiện trường một phiến vui mừng. Hiển nhiên bọn họ đã tiếp vào nhiệm vụ hoàn thành tương quan tin tức. Mặc dù làm kia lang vương chạy vào rừng rậm bên trong. Nhưng cái biết này chàng chiến đấu sẽ không lại kéo dài bao lâu. Thắng lợi thiên bình đã đảo hướng hắn. Cảm thụ được không khí bên trong đạm đạm ma pháp hương khí hương vị. Hắn nhìn hướng vạt áo nhuốm máu kỵ sĩ gian. Nói, Hayasaka kia một bên thông báo hắn sao? Gian gật gật đầu, lưu lại bộ phận người trú thủ tại chỗ này. Còn lại người đi tiếp ứng nhất hạ Hayasaka. Mặc dù huyết lang tộc chiến đấu lực không sai, nhưng kia hài tử khoảng cách thành thục còn kém xa lắm. Barry đầy người máu dấu vết đi tới. Ngươi tiểu tử liền không cần lo lắng như vậy nhiều. Ha ha ha, cái ngươi vừa mới kia một chiêu rất không tệ. Này nếu là đặt tại trước kia cùng những cái đó xinh đẹp đầu biên cảnh chiến trường bên trên. Nhất định rất được hoan nghênh. Nên nói này ra hỏa không hổ là nhất danh siêu phàm kỵ sĩ sao. Hắn trên người áo giáp cơ bản không có quá nhiều lỗ thủng. Thương thế rất nhẹ. Cùng trước đây bị ám ảnh lang thân vệ vây công lúc hoàn toàn khác biệt. Bình thường đàn sói đối với hắn mà nói. Cơ bản chỉ có bị ngược sát phần. Đến mức hắn hiện tại đâm đầu đi tới. Trên người áo giáp tất cả đều là nồng đậm huyết tinh vị. Barry thúc thúc ngươi trước kia còn cùng tinh linh nhóm chiến đấu qua sao? Cai cười nói. Barry xem đến chính mình trên người còn dính nhiễm đàn sói huyết nhục. Từ bỏ. Chính mình tính toán đi qua chụp một phách cai bả vai tính toán. Nói. Kia là đương nhiên. Chí cao xâm lâm kia quần xinh đẹp đầu nhưng không có ngươi tưởng tượng như vậy đơn thuần. Xem bọn họ tại lan truyền ra ngoài sách bên trong tuyên truyền chính mình cao quang biểu hiện. Nhìn nhìn lại bọn họ tại chiến trường bên trên cách làm. Nghĩ nghĩ cũng đĩnh làm người buồn nôn. Cay gật đầu nói phải. Hắn kiếp trước có cùng tinh linh nhóm đã từng quen biết. Tự nhiên là biết được những cái đó xinh đẹp đầu. Cũng không có liên bang kia quần quý tộc tưởng tượng bên trong như vậy. Xinh đẹp mà lại yêu thích hòa bình. Nói đùa cái gì? Kia quần ra hỏa nhưng là đã từng bày ra long cuồng mê tỏa. Bức hơn phân nửa kim trúc long cùng sắc thải long điên cuồng chiến tranh tên điên. Thật muốn yêu thích hòa bình. Tại thượng một cái kỷ nguyên. Bọn họ lại làm sao có thể trở thành đại lục thống trị giả? Này lời nói liền nói cùng America nói chính mình là thế giới cảnh sát đồng dạng. Người liền nghe một chút. Thực sự tin tưởng sẽ bị người khác đương ngốc tử. Cai nâng lên đầu xem lên thiên không. Nguyệt sắc dần dần dày. Người chơi nhóm còn tại chiến trường bên trên hưng phấn quét dọn các loại chiến sau dấu vết. Này quần rác rưởi lão tuân theo đi qua đi ngang qua không bỏ sót tinh thần. Cơ hồ là lấy cầy ba thước tư thái. Đem đại lượng còn sót lại thi thể cùng vũ khí cấp thanh lý một lần. Đương nhiên, cai trước tiên cũng làm cho du kỵ binh cùng bọn họ nói qua này đó. Đồ vật cũng không là thuộc về bọn họ, mà là thuộc về toàn bộ Lancaster lĩnh. Người chơi không có quyền đem này đó đồ vật chiếm dụng. Cần chờ đến chiến sau thống kê ra tới sau. Căn cứ đại gia tại chiến trường bên trên công tích phân phối tương quan vật tư. Dù là như thế. Vẫn như cũ làm đông đảo người chơi lòng tràn đầy vui vẻ. Bởi vì cai cấp bọn họ ban bố một cái quét dọn chiến trường nhiệm vụ. Có nhiệm vụ kia còn có cái gì hảo nói. Đừng nói là ngủ. Liền tính là tại nằm mơ lúc. Mặc áo đỏ Tây vực Mỹ nữ tại cái bụng đong đưa. Thướt tha đong đưa đồng thời hướng chính mình bò tới. Bọn họ cũng dám một cái bàn tay phiến tại nàng trên người. Mắng to đừng ảnh hưởng ta thăng cấp tốc độ. Sau đó, chư vị, trải qua này chiến dịch, nhiễu loạn chúng ta ám ảnh lang quần, uy hiếp đã đi hơn phân nửa. Chúng ta đã tại rừng rậm chỗ sâu tìm được đàn sói rút lui dấu vết. Cũng làm hảo giám thị. Hai ngày sau đó, chúng ta đem cùng đàn sói tiến hành cuối cùng quyết chiến. Đương nhiên tại này phía trước, làm chúng ta trước thỏa thích hưởng thụ chiến thắng vui sướng. Lẫm nhiên thanh âm tại lâm thời chú địa trước lều vang lên. Nghe được kia thanh âm, một đám chính tại nghỉ ngơi người chơi cùng du kỵ binh nhóm không khỏi ngẩng đầu lên. Bọn họ tầm mắt chút xuống tại kia ngồi tại lưng ngựa bên trên. Ung dung không vội thiếu niên trên người. Mái tóc dài màu vàng óng của hắn tán loạn. Tại chiến đấu bên trong, bị hao tổn pháp sư giản phục có chút vô cùng thê thảm. Lang huyết cùng chính mình máu. Bẩn khuôn mặt, xem đi lên có chút không quá hào quang. Nhưng hắn trên người kia mê người khí tức vẫn như cũ phản chiếu tại mọi người mắt bên trong. So trước đây bất cứ lúc nào cũng còn muốn lấp lánh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ người chơi nhóm tại phía dưới nhỏ giọng tích cô. Chỉ cảm thấy cai tiểu ca trở nên càng đẹp mắt. Mà tại dân bản địa mắt bên trong như vậy cảm giác còn muốn càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là du kỵ binh nhóm. Nếu như nói cá nhân mị lực quang huy đem quyết định một vị lãnh tụ giá trị. Kia không hề nghi ngờ. Này lúc cai, liền là bọn họ nguyện một chân quỳ xuống. Dâng lên trung thành tồn tại. Tại đám người tầm mắt bên trong. Quy phong lẫm liệt cai giơ cao tay bên trong lễ nghi kiếm. Nhìn về bầu trời. Nói, hiện tại để ta tới báo cáo lần này chiến dịch. Chiến đấu tình hình cùng tổn thất tình huống. Lần này chiến dịch từ ám ảnh lang quần khởi xướng. Mục đích là vì tập kích chúng ta tại xung quanh doanh địa lâm thời trú sở. Trước tiên tạo thành nhân viên giảm viên. Cho rằng kế tiếp đàn sói xâm lấn cung cấp duy trì. Chúng ta bất tử giả trước tiên phát giác đến này nhất cử động. Đem tin tức truyền về doanh địa. Cũng thủ vững tại lâm thời trú địa. Hào không lay được. Không hề nghi ngờ bọn họ là lần này chiến dịch bên trong anh hùng. Đã phục sinh trở về mật chấp cơ chờ người chơi. Cùng mặt khác còn sống sót bảo để nhân bảo để hồn nhóm đứng chung một chỗ. Nghênh đón đám người tầm mắt. Trong lúc nhất thời cảm giác đến có chút cảm xúc bành trướng. T. Xác nhận qua ánh mắt. Là người phía trước hiển thánh cảm giác. Phía dưới đám người nghe thấy cai thanh âm. Cũng phát ra một trận reo hò thanh. Jonathan mặt mang mỉm cười tiếp nhận đám người reo hò cùng nói hỉ. Mặt khác người chơi liền hiện đến hơi chút chật vật một ít. Có thể là không như thế nào trải qua quá này dạng tràng cảnh. Trong lúc nhất thời lại cảm giác là tại đối mặt chân nhân thổi phồng bình thường. Một hồi lâu ngượng ngùng. Đương nhiên chúng ta cũng không sẽ quên. Gấp rút tiếp viện chạy đến rất nhiều du kỵ binh cùng bất tử giả nhóm trợ giúp. Nhưng chính như chúng ta nhìn thấy. Có chiến tranh liền sẽ có hy sinh. Mặc dù bọn họ đã dốc hết toàn lực, nhưng là tại đàn sói vây công bên trong, vẫn như cũ không tránh khỏi có một ít đồng bào vĩnh viễn rời đi chúng ta. Lần này tham chiến du kỵ binh nhân số 311 người. Lần lượt chạy đến tham chiến bất tử giả nhân số 2633 người. Tiêu diệt ám ảnh lang thân vệ 114 đầu. Hai đầu ám ảnh lang 343 đầu. Bình thường ám ảnh lang 540 đầu, tử vong nhân số, du kỵ binh 22 người, bất tử giả 733 người, mất liên lạc 3 người. Cai hít sâu một hơi, này mới tiếp nói, chư vị, làm vì biên cảnh lĩnh chủ, ta chức trách liền là thủ hộ dưới chân thổ địa, quét dọn hết thảy uy hiếp, nhưng ta còn là muốn nói, chiến tranh bên trong tử vong cho tới bây giờ đều không là hy sinh cần thiết. Các ngươi sinh mệnh từng không thuộc về ta, nhưng đương các ngươi hướng ta dâng lên trung thành lúc, vinh diệu cùng đồng đội tình nghĩa sẽ vĩnh viễn liên lạc chúng ta. Ta đem dẫn đầu công kích, thẳng đến cùng chư vị cộng đồng thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Này là ta làm vì lĩnh chủ cho ra các vị hứa hẹn. Hiện tại, phủng ly đi, quên phiền não cùng yêu thương, đại khẩu uống rượu ăn thịt. Hưởng thụ này sung sướng thời khắc, kính người hy sinh, kính dũng cảm giả, kính ngươi cùng ta, đám người dơ cao mới từ doanh địa bên trong trở tới đây rượu. Không khí hiện trường dần dần buông lỏng xuống, này cái thế giới người xưa này đã như vậy, lâu dài tới cùng địa hạ thành trống lại trải qua, làm bọn họ tại sống thời điểm càng coi trọng hơn đương hạ hưởng lạc. Trở xuống không tính phí.